Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, đã tham gia thiên tuyển giả thí luyện người. Ha ha, Tiêu tông chủ quả nhiên là người thoải mái. Ngày sau mọi người đều là đồng liêu. Nếu là có chuyện gì, cứ việc bắt chuyện, có thể giúp đỡ bận bịu, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Lục trưởng lão mọi người đại hỉ. Bọn họ thậm chí đã dự liệu được, chờ lần này trở lại, những người đồng liêu trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ liền rất lợi hại hưng phấn. Như vậy, tại hạ liền trước tiên cảm ơn chư vị lòng tốt, lần này chư vị xa đạo mà đến, trước vẫn chưa cố gắng chiêu đãi, không bây giờ ngày liền để ta lực tận tình địa chủ làm sao? Tiêu Nhiên cười híp mắt nói, có thể thuận lợi đem võ đạo liên minh giải quyết đi. Tâm tình của hắn cũng không tệ. Ha ha, tất cả mặc cho Tiêu tông chủ sắp xếp liền có thể. Lục trưởng lão mọi người cười gật đầu. Tịch trưởng lão, làm phiền ngươi qua để hạ nhân chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Một hồi ta sẽ dẫn chư vị đi vào dùng bữa. Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối với một bên Tịch Lân nói. Tịch Lân khẽ gật đầu. Đối với phía dưới mấy vị kia liếc mắt nhìn, liền trực tiếp xoay người từ một bên thiên môn đi ra ngoài. Rất nhanh liền rời đi. Tịch Lân rời đi, toàn bộ bên trong cung điện chỉ còn dư lại 8 vị võ đạo liên minh trưởng lão cùng với Tiêu Nhiên. Một người, mấy người tự nhiên là không hề câu nệ, tình cờ cũng sẽ tán gẫu một ít tông môn trong lúc đó chuyện lý thú. Đặc biệt là trong bọn họ vẫn còn có một vị tu vi đạt đến cửu giai tầng 7 đỉnh phong nhị phẩm đan. Đạo tông sư, ở trong quá trình nói chuyện, đối với Tiêu Nhiên có thể nói là kính nể rất nhiều. Thậm chí còn thừa dịp lấy cái này cơ hội khó được. Liên tiếp để mấy cái chính hắn gặp phải bình cảnh, không chỉ có lĩnh giáo tâm ý, chỉ sợ cũng mơ hồ bao hàm khảo nghiệm Tiêu Nhiên ý tứ. Chỉ là vừa nghe này mấy vấn đề, Tiêu Nhiên liền biết là chỉ có luyện chế nhất phẩm linh đan thời điểm mới có thể gặp phải, mà vị này đoán chừng là muốn đột phá bình cảnh trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Bất quá những vấn đề này, đối với Tiêu Nhiên tới nói căn bản không tính là khó. Chỉ là vừa nghe, trong lòng liền lập tức có đáp án, thuận miệng liền cáo biết rõ người kia. Đây đối với Tiêu Nhiên mặc dù là thuận miệng mấy câu nói sự tình, nhưng là để người kia đối với Tiêu Nhiên nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả thái độ, cũng cung kính không ít. Phải biết, dù cho Tiêu Nhiên là thuận miệng đề điểm vài câu, đó cũng là đan thánh chỉ điểm A. Người bình thường căn bản đừng có mơ. Huống chi lần này hắn vẫn có độ công kích vấn đề. Đối với hắn giúp mình thật sự là quá to lớn. Phát sinh cái này việc nhỏ xen giữa. Thêm nữa lúc trước phát sinh một dãy chuyện. Mọi người phát hiện Tiêu Nhiên truyền thuyết này chung đan thánh, cũng không phải như vậy khó có thể khiến người ta ở chung. Thậm chí bọn họ trước hoài nghi Tiêu Nhiên là không phải cố ý phơi bọn họ sự tình, cũng làm cho bọn họ bỏ đi nghi ngờ. Đến cuối cùng thậm chí mấy người đã gọi nhau huynh đệ đứng lên. Ha ha, Tiêu Nhiên huynh đệ quả nhiên là ta đỗ mỗ như thế nhiều năm qua. Gặp qua nghịch thiên nhất lưu giữ ở, lúc trước không biết. Hiện đang mở mới rõ ràng, nguyên lai Tiêu Nhiên huynh đệ ngươi vừa mới đầy 20 tuổi mà thôi. Điều này làm cho chúng ta cái này đã nhiều tuổi lão gia hỏa đem khuôn mặt già nua này để chỗ nào. Bên trong qua a, trên bàn cơm, mấy người cách không ngồi đối diện nhau. Trong lúc thỉnh thoảng nâng ly cạn chén, uống mỹ tửu, tự nhiên đều là Huyền Âm Tông như thế chút năm cất giấu đứng lên tốt nhất rượu ngon. Vị đạo so với Hoa Điệp Tửu không có kém bao nhiêu. Mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, tự nhiên sẽ dò hỏi trò chuyện một ít chuyện. Khi bọn họ nghe được Tiêu Nhiên tuổi tác sau, mi mắt cũng trực tiếp trợn tròn. Đúng vậy a, Tiêu Nhiên lão đệ cái tên này, quả thực không thể dùng lẽ thường độ chi. Một bên Lục trưởng lão tán thành gật đầu. 6 người khác tự nhiên cũng là vội vã vã gật đầu. Không phải nịnh hót Tiêu Nhiên, mà chính là Tiêu Nhiên xác thực nắm giữ để bọn hắn thán phục tư cách. Cho dù là bọn họ trong những người này, cái mới nhìn qua kia bất quá chừng 20 thanh niên, cũng là một mặt thán phục. Theo như hắn nói, hắn là thiên cấp tam phẩm thế lực Thiên Long môn nội môn trưởng lão. Đồng thời cũng là trăm tuổi trong vòng thiên tư lớn nhất chắc tuyệt thiên tài. Bây giờ tu vi đã đạt đến cửu giai tầng 7 đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến tầng 8. Mà tuổi tác mới bất quá nhìn 28 mà thôi. Nguyên bản hắn coi chính mình tu vi đã đủ để tự ngạo bạn cùng lứa tuổi. Nhưng cùng Tiêu Nhiên so sánh, hắn không biết rõ phải kém hơn bao nhiêu. Tốt ở tu vi có thể đạt đến mức độ như vậy. Võ đạo chi tâm từ lâu kiên cố cực kỳ. Bằng không từ đây thất bại hoàn toàn cũng không phải là không thể được. Nếu ta nói a, Tiêu Nhiên lão đệ càng nghịch thiên càng tốt. Đến thời điểm tham gia thiên tuyển giả thí luyện thời điểm, là có thể mạnh mẽ cho bọn họ chút cơn giận. Các ngươi là không biết, lần trước thiên tuyển giả thí luyện, Nam Chiêm Bộ Châu ra một cái tiểu quái vật, mà Tây Ngưu Hạ Châu đồng dạng ra hai cái tiểu biến thái. Liền ngay cả Bắc Câu Lô Châu cũng ra một cái không tính thiên tài thiên tài. Cô đơn chúng ta Đông Thắng Thần Châu dĩ nhiên một cái đều không có. Duy nhất có thể xưng tụng thiên tài người. Quả thực đều không có ý tứ cầm ra theo đối phương đánh đồng với nhau. Lần đó chúng ta Đông Thắng Thần Châu người đâu. Nhưng là nhân khí im hơi lặng tiếng đã lâu. Từ vừa mới bắt đầu sĩ khí liền yếu hơn người khác. Cuối cùng quả nhiên là chúng ta Đông Thắng Thần Châu chỉ có hơn 130 người tiến vào một thế giới khác. Còn lại, to lớn gặp không nhẹ đả kích a. Tóc hoa dâm lục trưởng lão một cái đem trong chén đồ vật rót vào trong miệng. Ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Ánh mắt nhưng có vẻ hơi phập phù. Tiêu Nhiên là đang thất thần nhớ lại chuyện gì. Ở đây 9 người, cũng là vị này số tuổi to lớn nhất. Đã hơn 130 tuổi, mới có thể đã tham gia này trăm năm có thể tổ chức một lần thiên tuyển giả thí luyện. Liền ngay cả Tiêu Nhiên, khi nghe đến hắn lời nói này sau, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt người này lại vẫn như thế đại số tuổi. 100 năm trước thiên tuyển giả đại hội hắn đều đã tham gia. Chẳng phải là nói, hắn 100 năm trước cũng là cửu giai cường giả. Mấy người khác trừ đối với vị này lục trưởng lão đặc biệt quen thuộc một người đàn ông trung niên ở ngoài, những người khác tất cả cũng không có giải quá hắn đoạn chuyện cũ này. Lúc này lục trưởng lão mặc dù chỉ là vô ý nói như vậy, nhưng cũng lập tức gây nên mấy người cao độ coi trọng. Ngày đó Long Môn thanh niên càng là tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đạo: "Lục lão, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã tham gia lần trước thiên tuyển giả thí luyện. Có thể hay không theo chúng ta nói một chút ở trong đó tình huống làm sao? Cũng tốt để chúng ta làm một cái chuẩn bị a." Mắt hiện ra mê được vẻ lục lão một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng về mấy người liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ giải thích đạo: "Cái này cũng không phải là quan hệ bí mật. Hiện nay đại bộ phận thiên cấp trong thế lực lão bất tử đều là đã tham gia lần trước thiên tuyển giả thí luyện. Nhưng bọn họ đều không có với các ngươi nói. Bên kia khẳng định là có nguyên nhân. Thôi, hôm nay ta liền dựa lão bán lão một hồi. Cùng các ngươi nói một chút năm đó ta trải qua chuyện này. Cửu giai cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Bình thường đều có thể sống đến 350 tuổi khoảng chừng mới có thể thọ nguyên khô cạn tử vong. Mà bát giai cường giả, đại khái có thể sống đến hơn 200 tuổi, còn lại đều là hơn 100 tuổi khoảng chừng, mà một khi đột phá đến kim thân cảnh giới, thọ nguyên liền đạt đến khủng bố 500 tuổi trở lên. Bây giờ kim thân cảnh giới cường giả, đại bộ phận đều là mấy trăm năm trước đột phá, gần nhất trong 100 năm, còn một cái kim thân cảnh giới cường giả đều không có. Mà lục trưởng lão trong miệng lão bất tử, đại bộ phận đều là chỉ những người đảm nhiệm thiên cấp thế lực trưởng lão một loại lưu giữ ở cửu giai bên trong sau kỳ gia hỏa. Dù sao trên trăm năm thời gian, những người này coi như là nắm thời gian qua từ từ tích lũy, cũng có thể đột phá đến cửu giai bên trong sau kỳ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 551, mong rằng có thể tạo thuận lợi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.